Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 32, góc truyện audio.com. Nạp Nạp Đôn dù sao cũng là quân nhân, nhìn thấy tình huống khẩn cấp lập tức hạ lệnh, không thể đợi thêm được nữa, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Khảm Khảm Kỳ đem một đội quân đến thông đạo, Triệu Trì đưa, các ngươi đang làm cái gì? Lý Cường Dung quang hưng phấn từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cây trường thương màu trắng kỳ dị, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Nạp Thiện quát to một tiếng, nói, lão đại, bất hảo, có đại sự xảy ra. Lý Cường nhẹ nhàng hơ trường thương trong tay, nói, lão Nạp à, không cần cả kinh như vậy, bình tĩnh chút nào, không biết trước kia ngươi làm sao làm lão đại hả? Nói đi, có chuyện gì? Tâm tình của Lý Cường thật sự rất tốt, hắn đã thành công phá đi 10 đạo toái hồn kim chỉ của Tư Đồ Ung, Nguyên Anh rất nhanh đã tiếp tục phát triển. Này, cái kia, hay là quân xuất nói đi. Nạp Thiện sờ sờ đầu, cuối cùng chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, linh cơ vừa động liền đẩy sang cho Nạp Nạp Đôn nói, trong lòng cảm thấy sáng tỏ, nếu lão đại biết ta nói vớ vẩn, chuyện này thật sự là trốn không thoát. Lão đại các khu tề tụ tại đại không khu, đưa tin lại đây, muốn lão đại của khu chúng ta đến tham gia. Thám tử phát hiện có một số lượng lớn người đang vây quanh ở khu phụ cận, tình hình thật không tốt. Lão đại, chúng ta có cho người đến tham gia không? Nạp Nạp Đôn không phải sợ bọn họ nhiều người, mà là một khi khai chiến, giết chết đều là khổ tù, bởi vậy trong lòng do dự, lúc này mới thấy rất khẩn trương. Nạp Thiện đã hiểu ra, đắc ý cười nói, ha ha, cứ để cho Độc Nhãn Long ta đến giết chúng đến hoa rơi nước chảy, cho chúng xem lợi hại của ta. Nhìn thấy Lý Cường lại vươn tay, hắn bèn ôm đầu kêu lên. Lão đại đừng đánh, chỉ biết giết, giết cái đầu ngươi. Những khổ tù này cũng giống như ngươi, tất cả đều là bị bắt tới, bọn họ cũng chính là người mình. Lý Cường tức giận nói, Nạp Thiện ôm đầu trốn sang một bên. Lý Cường trầm tư chốc lát lại nói, xem ra phải thu phục và chiếm được ngôi vị đầu lĩnh lão đại của tất cả khổ tù chúng ta đi tham gia. Lão Nạp, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Đại Ca, Mạt Bổn bốn người cùng đi với ta. Nạp Nạp Đôn xuất lĩnh đội ngũ, phân ra tiến vào đại không khu. Lâm Phong Hợp Thản Ca phụ trách phòng thủ, chú ý không nên khinh địch. Mọi người mau tập hợp lại để nói rõ mọi chi tiết. Bọn họ tổng cộng có 5 tiểu đội, mỗi một tiểu đội có 100 người, so với lúc mới bắt đầu thành lập thì có nhiều hơn một chút, vũ khí trang bị còn chưa đủ dùng, mỗi đội chỉ có 30 trang bị. Để ra uy, bọn họ chỉnh hợp một tiểu đội duy nhất có đủ tất cả trang bị tại hắc mục với vũ lực như thế cũng đã đủ quét sạch các khu. Sau khi đã cẩn thận vạch sẵn kế hoạch từng bước, Lý Cường nói. Lần này hành động phải cẩn thận, một khi động thủ nhất định phải độc, nếu không ngăn chặn bọn họ, sẽ phải chết rất nhiều khổ tù vô tội, mọi người hiểu chưa? Thấy mọi người đều gật đầu, Lý Cường lại nói, nơi này của chúng ta có ai giỏi về xạ tiễn, bắn cung, Hàn Tấn cười nói, Lâm Lão Đệ và Nguyên Thanh huynh đệ giỏi nhất, Mạt Bổn đột nhiên nói, Bí cũng biết, ở nơi ở của họ sử dụng cung tiễn cũng rất lợi hại. Lý Cường cười nói, ta vừa mới luyện chế được 4 cây trường cung mới, cho các ngươi nhìn thử xem có sử dụng được không. Nói rồi đem trường cung đưa ra, Lâm Phong Hợp nhận lấy trường cung, kinh hãi vạn phần. Góc truyện audio.com, hắn giành nhất là cưỡi ngựa bắn cung, tại Cố Tống Quốc có danh hiệu kỵ tướng, trường cung này cùng với cung tiễn lúc trước hắn sử dụng hoàn toàn khác nhau, trường cung này không có cung huyền. Dây cung, bộ dáng cổ quái, giống như hình một con nhạn lớn đang bay, dạng chữ thập, chiều dài 1 thước 3, so với loại cung bình thường thì ngắn hơn, có màu đen, trên tay nắm có khảm một khối tinh thạch, ở giữa có 2 cái lỗ nhỏ. Ngụy Nguyên Thanh nhìn trường cung trong tay, nhịn không được hỏi. Lão đại, không có cung huyền, không có tiễn, mũi tên, làm sao mà sử dụng? Lý Cường cầm lấy trường cung, một tay nắm cung, một tay giơ lên chạm vào 2 lỗ nhỏ, kéo cung, nói. Không cần tiễn, bắn ra chính là năng lượng tinh thạch tiễn, rất là lợi hại, ở chỗ này không thể làm thử, cây cung này kêu là tinh nguyên cung đi. Mấy người cái hiểu cái không, không biết cái gì gọi là năng lượng tiễn. Bất quá không cần cung huyền và tiễn là có thể sử dụng, thật là phi thường tân tiến. Được rồi, sau này nghiên cứu sau đi, chúng ta xuất phát. Nạp Thiện, Khảm Khảm Kỳ, Triệu Trì và Mạt Bổn bốn người mặc chế thức khải giáp vào, cầm lấy tích thương cùng với Lý Cường đi tới đại không khu. Trong 5 người, Mạt Bổn mặc khải giáp nhưng không mang vũ khí, Lý Cường thì đi tay không cũng không có mặc khải giáp, vũ khí trang bị của hắn vẫn đặt vào trong tủ trạc nơi tay, bề ngoài cũng nhìn không ra. Nạp Nạp Đôn và Hàn Tấn, Ngụy Nguyên Thanh xuất lĩnh một tiểu đội võ trang, cũng đã lặng lẽ đi tới đại không khu. Chỉ cần phát hiện có người thì lập tức bắt lại, để ngừa bị lộ hành tung. Dọc theo đường đi, 5 người Lý Cường thật sự là rất tiêu diêu, rất nhiều khổ tù nhìn thấy bọn họ cũng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Nạp Thiện rất là đắc ý, khi làm lão đại cũng không có được cảnh tượng này. Hắn nắm chặt tích thương trong tay, hận không đi được nhanh hơn.